Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ma quỷ, hạ, chương 38, ma quỷ, hạ, cách đó không xa tay súng bắn tỉa kia, nhìn thẳng tình chăm chú nhìn chằm chằm đánh lén trong gương Lạc Phong. Vừa nãy hắn nhắm vào địa phương, là Lạc Phong đầu. Thế nhưng quá hơn nửa ngày thời gian, cũng không thấy có động tĩnh gì. Lạc Phong vẫn là bình an vô sự. Toàn bộ quá trình, Lạc Phong thân thể căn bản cũng không có di động. Thật giống như vừa nãy cái kia một viên đạn, bỗng dưng biến mất rồi như thế. Khe nằm, cái quái gì vậy quái đạn? Tay đánh lén con mắt đột nhiên chừng lớn vài phân. Nếu như không phải hắn có thể xác nhận, e sợ đều muốn cho rằng vừa nãy đó chỉ là ảo giác của chính mình. Hoặc là, chính mình căn bản cũng không có nổ súng. Hơi sững sờ qua đi, tay đánh lén trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chợt lần thứ hai kéo cò súng. Lại là một viên đạn cắt ra bầu trời đêm. Lần này, tay đánh lén thấy rõ ràng Lạc Phong động tác. Ở hắn kéo cò súng sau một khắc, Lạc Phong thân thể nhẹ nhàng lung lay dưới, đánh trong đó rồi, tay đánh lén sắc mặt nhất thời vui vẻ. Thế mới đúng chứ, người tốc độ làm sao có khả năng nhanh quá viên đạn. Nhưng mà cái ý niệm này chỉ mới vừa bay lên, trong nháy mắt tiếp theo tay đánh lén sắc mặt lại là một trận cuồng biến. Mặt trên mọc đầy khó mà tin nổi, Lạc Phong xác thực là lung lay dưới. Sau đó liền quay người sang tử, quay về hắn đang cười. Không sai, chính là hướng về phía đánh lén kính, nhìn thẳng hắn, đang mỉm cười, sau đó còn hướng hắn giơ giơ cánh tay, thật giống giữa bằng hữu ở chào hỏi như thế. Khe nằm, tay đánh lén con người đều muốn trừng đi ra, rác rưởi, đệt, đánh người mình làm gì? Người rất sao con mắt mù à? Không biết nhắm vào điểm. Lúc này tay đánh lén trong ống nghe vang lên thiết đầu hổ tiếng mắng chửi. Đem tay đánh lén tâm tư kéo về thực tế. Đánh người mình. Tay đánh lén nghi hoặc lặp lại cú. Lập tức cấp tốc thay đổi đánh lén kính. Hắn nhìn thấy ở Lạc Phong bên cạnh người. Cũng chính là vừa nãy Lạc Phong mặt sau vị trí. Một người chính nằm trên đất. Trên ngực một mảnh đỏ sẫm. Hiển nhiên là súng ngắm viên đạn đánh xuyên qua hắn lồng ngực. Hắn giờ phút này đã không có hô hấp. Nói cách khác, trên thực tế vừa nãy Lạc Phong nghiêng người là đang tránh né viên đạn, hơn nữa còn là súng ngắm viên đạn. Tay đánh lén vội vã mở miệng biện giải cho mình. Hổ ca, không phải ta đánh sai người, là tên kia tránh thoát đi tới viên đạn, cho nên mới ngộ thương rồi người huynh đệ kia. Thao, người rất sao trốn một viên đạn cho lão tử nhìn. Người cho rằng đây là đang đóng phim sao? Tay đánh lén tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Thiết đầu hổ hùng hùng hổ hổ âm thanh lập tức liền vang lên đến. Vừa nãy thiết đầu hổ xác thực nhìn thấy Lạc Phong thân thể lung lay một hồi. Thế nhưng nói cho hắn, hắn lắc lần này là ở trốn viên đạn. Như vậy đánh chết hắn hắn đều sẽ không tin tưởng. Đánh tiếp, nhắm vào lại cho lão tử đánh. Phải, tay đánh lén đáp một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, bình phục dưới tâm tình của chính mình. Tiếp theo nín hơi ngưng thần. Lần thứ hai nhắm vào Lạc Phong. Hắn mỗi lần hô hấp động tác đều rất nhỏ. Chỉ lo chính mình một mức độ lớn hô hấp liền hỗn loạn đường đạn. Rốt cục, hắn nhắm vào Lạc Phong mi tâm. Sau đó kéo cò súng, viên đạn từ nòng súng tiêu bắn ra. Thế nhưng ở hắn kéo cò súng trong chớp mắt ấy, Lạc Phong nhưng không thấy. Viên đạn trực tiếp đánh vào trong vách tường. Lạc Phong lắc mình đi tới thiết đầu hổ trước người. Một cước đem thiết đầu hổ đạp ngã xuống đất. Lập tức không có dừng lại lại là một cước đạp ở thiết đầu hổ trên ngực. Tay đánh lén, ha ha. Cũng thật là không nghĩ tới, Tống Hiền Chiết vì đối phó ta dĩ nhiên tiêu tốn khí lực lớn như vậy a. Lạc Phong ở trên cao nhìn xuống, mắt lộ ra lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thiết Đầu Hổ. Tiểu tử, đắc tội rồi thiếu gia nhà ta, ngươi tuyệt đối không sống nổi. Bị Lạc Phong dẫm, Thiết Đầu Hổ thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng cũng mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn nhìn Lạc Phong. Bại tướng dưới tay mà thôi, còn có tư cách gì nói câu nói như thế này? Lạc Phong cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cúi người xuống, tới gần Thiết Đầu Hổ lỗ tai, nhẹ giọng nói, ngươi biết không, đã từng có thật nhiều mọi người muốn giết chết ta, thế nhưng những người này đều không ngoại lệ đều chết ở trong tay ta. Hừ, thiếu gia nhà ta là ngươi không trêu chọc nổi. Lạc Phong trong con ngươi tất cả đều là trào phúng, ta không trêu chọc nổi. Đến hiện tại hắn liền lộ diện cũng không dám, còn mưu toan giết chết ta. Dựa vào cái gì? Các ngươi này mấy tên rác rưởi. Rác rưởi hai chữ, để Thiết Đầu Hổ sắc mặt một trận trắng xám. Không thể nào cãi lại, hắn cố nhiên lợi hại, nhưng Lạc Phong càng thêm lợi hại. Hắn ở trong mắt Lạc Phong, cái kia thật đúng là cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Hai người là ở cửa sổ mặt bên, bởi vì góc độ quan hệ, tay súng bắn tỉa kia cũng căn bản không nhìn thấy, lùi. Lúc này hắn trong ống nghe vang lên một chữ, là Tống Hiền Chiết phát động ra lệnh rút lui. Thế nhưng nghe đến chữ đó, tay đánh lén sắc mặt nhưng là hơi đổi. Thế nhưng, thiếu gia, Hổ ca bọn họ còn chưa hề đi ra à? Ngươi cho rằng bọn họ còn có thể đi ra? Vẫn là nói, ngươi có thể đi đem bọn họ cứu ra. Tống Hiền Chiết lạnh lẽo vô tình âm thanh để tay đánh lén sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi nhớ kỹ, Tống gia cấm vệ quân, xưa nay không cần rác rưởi. Nếu như ngươi không đi, có thể bồi tiếp bọn họ cùng chết. Tống Hiền Chiết câu nói này nói xong, liền chặt đứt tai nghe. Tay đánh lén nhìn đối diện lầu hai gian phòng, sắc mặt một mảnh phức tạp, tuy rằng hắn không nhìn thấy bên trong chuyện đã xảy ra. Thế nhưng từ trong ống nghe kêu thảm thiết có thể quá nhiều thiếu tưởng tượng đến một ít. Bọn họ người căn bản không phải Lạc Phong một người đối thủ. Tay đánh lén khắp khuôn mặt là do dự. Ở lần hành động này trước, Tống Hiền Chiết liền để lại một hậu chiêu, chính là vì phòng ngừa Thiết Đầu Hổ bọn họ thất bại, sau đó có thể bảo đảm 100% giết chết Lạc Phong. Vậy thì là chôn bom. Bọn họ ở bắt cóc ba kim hoa trước, cũng đã ở này nhà xưởng phía dưới chôn mấy chục cây di thuốc nổ. Một khi làm nổ, uy lực nổ tung tuyệt đối có thể làm cho cả vùng nhà xưởng hóa thành phế tích. Trước làm nổ thuốc nổ tiền đề chính là chờ bọn hắn người toàn bộ sau khi rút lui. Thế nhưng hiện tại, rất hiển nhiên là Tống Hiền Chiết muốn một lòng để Lạc Phong triệt để ở lại chỗ này. Hơn nữa, là không để ý hậu quả. Hắn, chỉ cần Lạc Phong chết, sắc mặt giãy giụa lại nhìn vài lần lầu hai phương hướng. Tay đánh lén sắc mặt rốt cục nhất định, chợt thu hồi súng ngắm, cấp tốc đứng dậy rời đi mái nhà, thân hình biến mất ở bóng đêm ở trong lầu hai gian phòng. Lạc Phong cũng không biết Tống Hiền Chiết điên cuồng kế hoạch. Ở hắn lòng bàn chân Thiết Đầu Hổ trên người dính đầy vết máu, sắc mặt dữ tợn khủng bố, đã thoi thóp. Lạc Phong sử dụng thủ đoạn bạo lực, cũng không có tách ra ba kim hoa. Mục đích của hắn cũng là muốn làm kinh sợ các nàng ba người, làm cho các nàng sau đó không muốn lại tùy ý làm bậy, cũng không có việc gì liền phiền phức chính mình. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Ba kim hoa dồn dập sắc mặt trắng bệch, con người duỗi ra còn mang theo một chút sợ hãi. Hiển nhiên là từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy như thế máu tanh tình cảnh. Giờ khắc này Lạc Phong, ở các nàng trong mắt, vậy thì cùng ma quỷ không có một chút nào khác nhau. Không chỉ là các nàng ba cái, còn có Chu Vi không có ngất đi, vẻn vẹn là mất đi năng lực hoạt động mấy cái cấm vệ quân thành viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?